Lý Thanh Tuyên cùng Lý Kiếm Tinh cũng không cần phải tại đi khiêu chiến. Tất nhiên không người khiêu chiến. Vậy thì tốt, ta tuyên bố, lần này ngoại môn đệ tử bài vị chiến người thứ nhất là Lâm Bạch, Kỳ Bắc đối toàn trường tuyên bố. Giống, Lâm Bạch sư huynh tốt lắm, cho chúng ta kiếm minh tranh một hơi thở, ha ha. Bao nhiêu năm, rốt cục chúng ta kiếm minh võ giả đứng bên ngoài môn đệ nhất bên trên, kiếm minh vô địch. Toàn trường, chỉ có kiếm minh võ giả đang vì Lâm Bạch hô to. Mà hắn thần minh võ giả đều là một bộ cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch. Còn có chút thần minh võ giả, nhìn thấy Tô Thương sau khi rời đi, cũng liền ly khai, ngoại môn đệ tử bài vị chiến. Chính thức hạ màn kết thúc, lần này ngoại môn 10 vị trí đầu, cũng chỉ có 3 người sống sót. Tên thứ nhất, Lâm Bạch, tên thứ hai, Lý Thanh Tuyên, tên thứ ba, Lý Kiếm Tinh, trừ cái đó ra, không có người nào. Hết chương.